Tiêu Dao Tiên Giới, chương 123, Bán Tiên Khí. Góc truyện audio.com. Tình hình là sắp Tết đến nơi nên cho tác nói trước nha, tác giờ đến mình ba Tết rảnh ngày nào ngày đó có chương ạ. Đến mùng ba tác ra như bình thường, mong mọi người thông cảm cho tác ở ủng hộ tác để thêm động lực ra chương nha. Sau khi Trần Phong hai ông cháu rời đi, trong đình viện có chút trầm mặc. Mà khó xử nhất là Trần Tiêu bọn người, dù sao Trần Phong cũng là sư đệ sư huynh của hai người bọn hắn. Các vị mời đến, mà lúc này Lý Tuyết Vân đánh vỡ trầm mặc lên tiếng mời bọn người Trần Phong đến ngồi. Đa tạ Tuyết Vân đạo hữu. Trần Phong cùng Giang Hải cũng thận thế sau đó cũng thuận tiện chào hỏi. Bây giờ Lý Thành lấy địa vị vãn bối xưng bọn hắn hai người một tiếng thúc, thì bọn hắn cũng lấy Lý Tuyết Vân cùng ngang địa vị mà xưng hô. Nữ tử trước mặt này thực lực thậm chí còn hơn hai người bọn hắn, chứ chưa nhắc đến Lý Thành tên yêu nghiệt kia. Tiêu thúc, Giang thúc lần này gây phiền toái cho mọi người. Lý Thành cũng có chút áy náy nói ra. Hắn làm người trước nay đều như vậy bá đạo ngang tàng, nhưng cũng tùy loại người. Ngươi đối ta có lễ ta vạn phần tôn trọng, ngươi đối ta có địch ý ta cũng vạn lần mà chịu cố các ngươi. Hơn nữa lần này sai là Trần Huyền cũng không liên quan đến Trần Tiêu mấy người. Hiền chất, lần này là bọn ta tiếp đãi không chu toàn để các ngươi cười chê. Hơn nữa cũng đa ta hiền chất bỏ qua cho sư đệ của ta. Trần Tiêu trên mặt mang theo áy náy cùng biểu lộ cảm tạ đối Lý Thành mà nói. Cùng là người một nhà, buông chi bây giờ Tú Nhi cũng là nữ nhân của ta. Chúng ta thân càng thêm thân, Lý Thành nói đến đây ánh mắt có chút ý vị, ánh mắt kèm theo chiêu chọc nhìn sang Sở Tú. Cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ có chút da mặt quá mỏng. Nghe Lý Thành nhắc đến nàng khiến cho như có nai con chạy tung ta tung tăng trong lồng ngực của nàng, khuôn mặt càng đỏ chót cúi đầu không nói gì. Tốt. Ha ha, đúng, chúng ta cũng là người một nhà, hiền chất cũng đừng xem chúng ta là người ngoài là tốt. Sở nha đầu có phúc phận mới cùng ngươi sánh duyên, đây là cơ duyên cùng phúc phận của nàng. Nghe Lý Thành nói đến vậy, Trần Tiêu cũng mặt đầy hồng quang mà cười ha hà nói. Bên cạnh Giang Hải kèm, Tiêu Sách mấy người cũng cười không khép được miệng. Mà cao hứng nhất là Kiều Oánh, nàng vừa là sư tôn lại xem Sở Tú như thân nữ nhi, hiện tại con gái lớn tìm được ý chung nhân, nàng cũng vui thay cho Sở Tú. Các ngươi còn không nhanh cút về đến gia tộc các ngươi, phải thu liễm lại. Một người diện bích 5 năm, trái lời ta diệt toàn tộc. Lúc này Tiêu Sách nhìn sang một đám hoàn khố vừa quỳ vừa run lẩy vẩy mà trừng mắt quát lên. Nghe Tiêu Sách nói như vậy, cả bọn cũng như được ân xá sau đó không ngừng cảm tạ, tiếp đó cũng xách theo đường trấn chạy ra. Lãng Vân Các, hư một đám bất học vô thuật. Bạch Linh nhe nanh mà lạnh nói. Đúng, hiền đệ hai ngày nữa. Liên minh thương hội, cử hành đại đấu giá hội, ngươi cũng tham gia sao? Tiêu Sách cười cười mặt ôn hòa nhìn về Lý Thành dò hỏi, nhân quảng cáo có. Cũng nên tham gia một lần náo nhiệt chứ, ở hoài một chỗ cũng ngán a. Lý Thành cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Thúc cùng Giang Thúc tham gia sao? Tống Cầm cũng dò xem hai người hỏi. Tiểu Cầm, lần này là người trẻ các ngươi thịnh yến. Mấy lão bất tử bọn ta chỉ tọa chấn thôi. Các ngươi cứ đi, bọn ta cũng không mù xem náo nhiệt. Găng Hải cười ha hả nói ra. Vậy đi, Sách Nhi, lần này ngươi cùng Tiểu Thành tham gia đấu giá. Chỉ cần Tiểu Thành cùng mấy vị cô nương thấy yêu thích món nào cứ nói. Dù sao cũng là người một nhà. Trần Tiêu tài đại khí thô hào sảng mà nói. Vậy đa tạ Tiêu Thúc. Chúng nữ hào hứng gật đầu, mặc dù các nàng biết Lý Thành so thánh địa còn giàu đến chảy mỡ. Ha ha, quá lời người nhà với nhau. Sở Tú đây là, Long Huyền Kiếm, ngươi sau này là nữ nhân của hiền chất, ta cũng đưa cho ngươi, đây cũng xem là của hồi môn đi. Trần Tiêu suy tư sau đó lấy ra một thanh bảo kiếm. Đưa cho Sở Tú, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Tú kích động mà tiếp nhận, Long Huyền Kiếm, là một trong năm bảo vật trấn phái của Tiêu Dao Thánh Địa, mà Trần Tiêu không tiếc lấy ra làm của hồi môn tặng cho nàng. Đây là coi trọng nàng đến bao nhiêu, mà một phần to lớn là nam nhân bên cạnh nàng. Ồ, sắp tiến giai đến bán phẩm tiên khí, Lý Thành híp mắt mà đánh giá. Mặc dù trên người hắn tiên khí không ít nhưng vị diện này không thể sinh ra tiên khí. Nếu cố tình cưỡng ép sẽ mang đến thiên địa phá toái trừ khi vị diện nguyên bản đề thăng. Tiên thạch là phụ trợ cho nên không ảnh hưởng như tiên khí. Bởi vậy Lý Tuyết Vân cùng Tống Cầm các nàng trong tay cũng chỉ là bán tiên khí. Cái này tắc sửa lại nha, lúc trước Lý Tuyết Vân là hạ phẩm tiên khí bây giờ sửa lại. Nếu là duyên phận ta giúp nàng đề thăng thanh kiếm này đến bán tiên khí. Nói rồi Lý Thành phất tay. Long huyền kiếm, phi nhanh mà ra sau đó yên tĩnh lờ lũng trước mặt Lý Thành. Hắn phất tay một tòa tiên thạch cùng vô số tiên kim tiên khoáng xếp từng đống. Hỏa diễm tuôn trào mà ra hòa tan vô số tiên kim, tiếp đó một chiếc lò luyện khí từ hư vô hiện ra thu lấy. Long huyền kiếm, cùng vô số tiên kim nước thép, mà bên ngoài tiên thạch bị Lý Thành cưỡng ép thu lấy tiên khí tiên lực, vô số tiên thạch như không cần tiền hóa thành bột phấn. Mà tiên linh khí sau khi bị Lý Thành luyện hóa tiếp đó đưa vào đỉnh lô. Qua chừng một giờ đồng hồ sau, nắp lô đỉnh mở ra, mà bên trong một thanh kiếm phá không mà ra. Trên thanh kiếm còn có hư ảnh một đầu băng long, là linh khí hư linh. Tiêu Sách bật thốt, đúng trước kia, Long huyền kiếm, đã sinh ra một tia linh trí, hiện tại ta đoán không sai, dựa theo khí tức nó đã ạt đến bán tiên khí, có thể sánh ngang với. Tiêu Giao ấn, Găng Hải cảm thán không thôi. Phải biết cường đại như thánh địa cũng chỉ có. Tiêu Giao ấn, là bán tiên khí a, mà bây giờ trước mắt bọn họ một thanh cực phẩm linh khí bị Lý Thành ngạnh sinh sinh tăng cấp. Hơn nữa ánh mắt lõi đời của hai lão bất tử này nhìn ra cái đám kim loại cùng tiên thạch mà Lý Thành không nháy mắt cũng cho vào dung luyện. Nhân quảng cáo mẹ nó người so với người tức chết người a, tiên thạch bọn hắn hai người cũng có hơn mấy ngàn khối mà thôi. Lúc nãy Lý Thành vì phù trợ luyện khí ném ra cả tòa núi nhỏ. Nhớ lại lúc trước tuyên bố bọn Lý Thành cần gì trong đấu giá hội cứ nói. Nghĩ lại thấy hai má đỏ bừng a, đây là nhà giàu mới nổi đứng trước mặt thần hào khoe của A Tú Nhi tiếp kiếm. Lý Thành hô lên, sau đó từ ngón tay của Sở Tú chiết ra một giọt máu sau đó nhập vào. Long huyền kiếm, mà như vậy sau khi dung nhập Sở Tú liền có một mối vô hình liên kết với thanh kiếm. Tâm ý vừa động, Long huyền kiếm, liền phi nhanh đến sau đó im lặng mà vòng quanh người nàng. Sơ khai khí linh vừa sinh ra mà bị Lý Thành dùng bí pháp dung hợp huyết mạch sau đó chỉ có thể Sở Tú khu động, kể cả hắn cũng không thể làm gì. Mà sau này Sở Tú tiến giai, Long huyền kiếm, cũng theo đó đề thăng. Thấy vậy một màng cả bọn người thánh địa cùng Hàn Giao cũng đối với Sở Tú hâm mộ vô cùng. Phải biết bán tiên khí thánh địa chỉ mới một kiện a. Cách chương.